Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 261, Bạch Linh Tử chết. Bạch gia, rộng rãi phòng ngầm dưới đất bị cải tạo thành xa hoa phòng khiêu vũ. Tiếng nhạc bùng nổ, một đám ăn mặc diêm dúa cô gái trẻ tuổi đang theo âm nhạc đung đưa ngạo nhân dáng người. Mảng lớn trắng nõn da thịt trần trụi bên ngoài, trêu chọc phái nam hormone. Chỉ bất quá, trong vũ trường duy nhất một cái nam nhân đang sụi lơ ở trên ghế salon. Không có có tâm tư đi tán thưởng đám này trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Chẳng qua là bất ngờ hướng đổ vô miệng một đại ly rượu chát. Ba, Bạch Linh Tử vẻ mặt đột nhiên vặn vẹo, đem chén rượu đập ở trên sàn đấu. Ngã hiếm bể, cút, đều cút cho ta. Trên võ đài các cô gái dường như thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó cái này tiếp theo cái kia chạy ra phòng ngầm dưới đất. Trong tầng hầm ngầm, bùng nổ tiếng nhạc như cũ. Bạch Linh Tử lung la lung lay đứng lên, giống như bị điên đập vào vật chung quanh. Không bị đã lâu, toàn bộ phòng ngầm dưới đất cũng đã một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là bể tan tành đồ trang sức cùng mảnh vụn thủy tinh. Đáng chết Trần Lâm, đều là ngươi hại ta biến thành một tên phế nhân. Bạch Linh Tử khuôn mặt dữ tợn giống giận, cầm trong tay chai rượu hung hãn đập xuống đất. Ta muốn giết ngươi, ta Bạch Linh Tử thề với trời, ta nhất định phải giết ngươi. Hừ, nương theo lấy một trận tiếng hừ lạnh, một cái mặt mũi già nua lão nhân đi vào phòng ngầm dưới đất. Quét mắt một mảnh hỗn độn phòng ngầm dưới đất, lão ánh mắt của người rốt cuộc rơi vào trên người của Bạch Linh Tử. Nhỏ không thể thấy thở dài. Náo cũng náo đủ rồi. Ngày mai ngươi liền cùng ngươi tư thúc cùng đi nước Mỹ. Trong vòng 5 năm không muốn về lại Hồng Kông. Bạch Linh Tử cười thảm nói. Gia tộc đã đem ta buông tha, lão nhân thở dài nói. Linh Nhi, ngươi tu vi đã phế. Sau đó liền an an ổn ổn làm người bình thường đi. Chờ ngươi tại nước Mỹ học thành trở về. Gia tộc sản nghiệp cuối cùng còn có thể là ngươi. Người bình thường, Bạch Linh Tử nói. Ta Bạch Linh Tử là cao cao tại thượng linh tu. Là thần tiên. Ta vĩnh viễn không có khả năng đi làm một người bình thường. Lão nhân nói. Linh Nhi, tiếp nhận thực tế đi. Bạch Linh Tử vẻ mặt cứng đờ. Ngay sau đó quỳ xuống. Ôm lấy lão nhân đùi phải cầu khẩn nói. Ông nội, người mau cứu ta. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta rồi. Ngươi đem gia sản quyên cho Vãn Sơn phái. Nếu như Đàm sư tổ mở một cái tâm, có lẽ liền sẽ thay ta tiếp nối gân mạch, giúp ta lần nữa khôi phục tu vi. Ông nội, ngươi giúp ta một chút. Lão nhân thở dài nói. Linh Nhi, chị ngươi hiện tại đã là Đàm sư tổ đồ đệ. Bạch Linh Tử phẫn hận nói. Cái đó tiện nữ nhân. Nàng dựa vào cái gì cướp đi đồ thuộc về ta? Ta mới chắc là Đàm sư tổ học trò. Ta mới là Vãn Sơn phái cường đại nhất thiên tài. Lão nhân nhíu mày một cái. Ngay sau đó đem Bạch Linh Tử đẩy ra. Khiển trách, nếu như không phải là ngươi dùng nhân loại bình thường nữ tử làm lô đỉnh. Đàm sư tổ như thế nào lại phế bỏ tu vi của ngươi? Rõ ràng là ngươi lỗi lầm của mình. Ngươi còn đem tội áp đặt ở trên người người khác, nếu như không phải là tiên nhi vì ngươi cầu tha. Thứ, ngươi ngay cả Vãn Sơn phái cửa chính cũng không xảy ra. Ngươi có biết hay không? Là tỷ tỷ của ngươi cứu mạng của ngươi. Nghe vậy, Bạch Linh Tử cười lạnh nói. Nàng cứu ta, nàng có hảo tâm như vậy, lão nhân nói. Ngươi có ý gì? Bạch Linh Tử oán hận nói. Ta dùng nhân loại bình thường nữ tử làm lô đỉnh chuyện. Chỉ có nàng biết, nhất định là nàng và cái kia họ Trần cấu kết nghĩ muốn hại ta. Chính là bọn hắn đôi cẩu nam nữ này đem ta làm hại thảm như vậy. Lão nhân giận đến cả người phát run. Cả giận nói, ngươi, ngươi quả thật là không có thuốc nào cứu được. Bạch Linh Tử vội la lên. Ông nội, ngươi giúp ta một chút. Cuối cùng sẽ giúp ta một lần. Chỉ cần ta khôi phục thực lực. Ta nhất định khiến Bạch gia chúng ta trở thành Hồng Kông nhà giàu nhất. Không, không, là cả nước nhà giàu nhất. Ông nội, ngươi tin tưởng ta, ta là thiên tài, ta là tương lai biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Chỉ có ta mới có thể trấn hưng Bạch gia. Người điên rồi. Lão nhân giận vẫy áo quần. Quay đầu bước đi. Ông nội. Ta van cầu ngươi. Ta van cầu ngươi. Bạch Linh Tử nhào qua. Ôm lấy ông già chân. Giống như điên tựa như cầu khẩn. Lão nhân đem hắn đá văng. Cả giận nói. Tối hôm nay ngươi liền cút cho ta đến nước Mỹ đi. Không có lệnh của ta ngươi dám chạy trở lại. Ta liền cắt đứt chân chó của ngươi. Bạch Linh Tử ngồi liệt tại trên lạnh như băng sàn nhà. Vẻ mặt si ngốc. Lẩm bẩm nói. Ta không đi nước Mỹ. Ta không đi. Ta muốn ở lại Hồng Kông. Ta muốn giết Trần Lâm. Ta không đi nước Mỹ. Ta không đi. Nhìn lấy lão nhân tuyệt tình bóng lưng. Bạch Linh Tử trong mắt đột nhiên toát ra từng cái tia máu. Nắm lên một cái bể tan tành bình rượu liền cho lão nhân đâm tới. Phốc, bể tan tành bình rượu. Trực tiếp đâm vào ông già phần lưng. Lão nhân thân thể bổ nhào về phía trước. Đầu cứng ngắc lộn lại. Không dám tin nhìn lấy Bạch Linh Tử. Ngươi, ngươi thậm chí ngay cả ta đều. Họ Trần, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Bạch Linh Tử điên rồi. Cầm lấy nhỏ máu bể tan tành bình rượu liền nhào tới trên người ông già. Nhắm ngay ông già cổ liền hung hăng gai lại đi. Xúc sinh. Một người đàn ông trung niên vọt tới. Hung hăng đem Bạch Linh Tử đá văng. A, Bạch Linh Tử thống khổ che lấy bụng. Rốt cuộc lại dãy ruộng bò dậy. Họ Trần. Hôm nay ngươi chết chắc. Ai tới đều không cứu được ngươi. Trong khi nói chuyện. Hắn lần nữa hướng đang thử người lão nhân xông tới. Người cái này nhiệt tử. Người đàn ông trung niên bạo hống. Cầm lên rượu bên cạnh bình rượu trên bàn nặng nề mà nện ở trên đầu của Bạch Linh Tử. Ba. Máu tươi. Lan lộn mảnh vụn thủy tinh bắn ra bốn phía tung tóe. Bạch Linh Tử ánh mắt máy động. Trong lúc mơ hồ. Hắn dường như nhìn thấy tại cách đó không xa bóng mờ trong góc. Đứng yên một cái bộ dáng tinh xảo đáng yêu cô bé. Tóc của nàng dài tới lòng bàn chân. Tay nhỏ bé trắng noãn trông như có hào quang màu đỏ thắm đang lưu truyền. Ngươi, lảo đảo sau mấy bước. Bạch Linh Tử té xuống đất. Mà ngã xuống đất trong nháy mắt. Hắn đột nhiên rên lên một tiếng. Vẻ mặt lộ ra vẻ thống khổ. Khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Rất nhanh. Sau lưng của hắn liền chảy ra một vũng lớn máu tươi. Người đàn ông trung niên vội vàng đem lão nhân đỡ dậy. Nói, ba, ngài không có sao chứ ta đưa ngài đi bệnh viện. Đáng chết kia tiểu xúc sinh. Hắn đã điên rồi. Lão nhân nhìn lấy Bạch Linh Tử dưới người máu tươi. Nhất thời vội la lên. Người chờ xía vào ta. Mau đi xem một chút Linh Nhi. Người đàn ông trung niên cũng đã phát hiện một màn này. Bước nhanh chạy tới, nhưng mà, chờ hắn đem Bạch Linh Tử lật chuyển tới thời điểm, hắn nhìn thấy nửa cái bể tan tành bình rượu đã hoàn toàn đâm vào Bạch Linh Tử eo. Mà khí tức của Bạch Linh Tử cũng đã biến mất, người đàn ông trung niên nhất thời thất thần. Linh, Linh Nhi, hắn đã chết, bị ta, giết, Âu Cẩm Loan hải vực, một cái toàn thân nám đen dao xà hấp hối bay lơ lửng ở trên mặt biển. Rắn máu nhuộm đỏ nhất đại phiến hải nước. Ầm, trong lúc bất chợt, một cái linh lực cực lớn bàn tay từ trên trời hạ xuống. Hung hãn hướng về tiểu yêu tinh Onini vỗ tới. Nha, tiểu yêu tinh Onini không nghĩ tới mới vừa rồi còn cười ha hả lão nhân hiền lành lại có thể sẽ đánh lén nàng, nhất thời bị linh lực cự trưởng chụp vừa vặn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo trên trời rơi vào trong biển. Mấy giây sau, tiểu yêu tinh Onini xông ra mặt biển. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận dị thương. Đáng giận lão đầu, người quả nhiên là một bại hoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.